Nụ hôn của quỷ, version TF Boy. Chương 1, Bảo Vương loài Evil. Góc truyện audio.com. Chấm, lời đầu, câu chuyện này chính là mốc thời gian đánh dấu sự trưởng thành của TF Boy. Vì vậy, mỗi chương mình sẽ đăng một tấm hình liên quan đến mốc thời gian của TF Boy nhé. Nếu là một tứ diệp thảo thì chắc hẳn phải biết những mốc quan trọng này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình. Vì đây là tác phẩm thứ hai nên chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong các bạn bỏ qua và ủng hộ cho mình. Cúi đầu, ngày 4 tháng 10, album Hát và Tình Yêu Xuất Phát được công bố và biểu diễn tại Trùng Khánh. Chủ nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2015, màn đêm dần buông xuống. Không gian sẽ tràn ngập bóng tối nếu không có ánh đèn. Thời điểm này chính là lúc những vị quỷ dữ xuất hiện. Chúng hoành hành, làm chủ toàn bộ bóng đêm. Mùi vị chết chóc, mùi máu tanh lan tỏa khắp mọi nơi. Trong một gian phòng lớn đầy bóng tối, những con người với đôi cánh màu đen cùng nhau tụ tập lại. Bàn tán một việc gì đó. Trên chiếc ghế lớn nhất, cao nhất, một người đàn ông với sắc thái lạnh lùng, cao quý ngạo nghễ ngồi trên đó. Hàn khí ông ta tỏa ra đều khiến người khác phải kính sợ. Bộ quần áo màu đen, đôi cánh to lớn cùng chiếc mặt nạ có chữ Evil một bên càng làm cho ông ta trở nên ma mị và đầy quyền lực hơn. Thấy ông ta đứng lên, tất cả mọi người có mặt ở đó vội vàng quỳ xuống. Cúi đầu, hai tay chắp lại đầy cung kính rồi đồng loạt nói. Thiên Vương quang lâm, hảo, an tọa, người đàn ông tên Thiên Vương đó cười lớn rồi nói. Cả người toát ra một vẻ gì đó khiến người khác không thể không kính trọng. Chẳng hay, Thiên Vương cho triệu tập các gia tộc đến đây có việc gì? Một trong những người có mặt ở đó cung kính lên tiếng hỏi. Vừa nói, bà ta vừa cúi đầu tỏ vẻ kính trọng. Hôm nay, tôi cho gọi mọi người đến đây vì muốn giới thiệu hậu duệ đời này đến với mọi người. Nào, Jackson, con mau ra đây. Nói với mọi người xong, ông ta quay vào trong rồi lạnh lùng gọi. Từ trong gian phòng nhỏ, một chàng trai bước ra, thân hình to lớn, ánh mắt màu tím ma mị, đôi môi đỏ mọng như vừa hút máu. Trên trán anh còn có một vết bớt màu đen hình ngọn lửa. Đó chính là dấu hiệu của một hậu duệ. Cả người anh cũng giống như Thiên Vương, toát ra một vẻ gì đó khiến người ta cảm thấy sợ hãi khi đứng gần anh. Anh nhếch môi bí hiểm nhìn mọi người, ánh mắt màu tím nhìn một lượt hết tất cả mọi người rồi dừng lại ở người con trai có mái tóc màu xanh rêu. Anh cười nhẹ khi thấy chàng trai đó, thu lại ánh mắt khát máu của mình. Jackson lãnh đạm lên tiếng, chào tất cả mọi người. Tôi là Jackson, hậu duệ đời thứ 18 của Evil. Tôi thuộc dòng tộc Hỏa Thiên Y. Giọng nói của anh vừa vang lên thì ngay lập tức, cả gian phòng như bị thiêu cháy, nóng nực đến khó thở, không hổ danh là loài hỏa thiên, giọng nói rất nóng, một trong số những người ở đây tỏ vẻ khâm phục. Ha ha ha ha, của thật như Âu Vũ nói, Jackson được thừa hưởng tất cả tinh hoa của dòng tộc Hỏa Thiên Y nên rất mạnh mẽ. Thiên Vương cười lớn, ánh mắt tự hào nhìn Jackson, cảm ơn Thiên Vương quá khen. Jackson cười lạnh nhạt, quỳ một chân xuống. Hai tay chắp lại, cung kính cảm tạ, ta không khen con, là ta nói thật, Thiên Vương nhẹ nhàng nói rồi đỡ Jackson đứng lên. Còn một người, ta muốn giới thiệu với mọi người nữa. Jackson, con mau đưa Bảo Vương ra đây. Thiên Vương quay sang Jackson nói. Không còn là vẻ dịu dàng như lúc nãy nữa. Thay vào đó là sắc thái của một bậc đế vương đầy uy quyền. Nhân lúc chờ Jackson đưa Bảo Vương ra. Thiên Vương nhìn mọi người đứng trước mặt mình, lạnh lùng nói tiếp, tôi đã tìm ra được Bảo Vương đời thứ 19 rồi. Người này được hội tụ tất cả tinh hoa của loài Evil chúng ta. Tôi sẽ không khiến mọi người thất vọng, lựa chọn của Thiên Vương tất nhiên sẽ khiến mọi người hài lòng rồi. Một trưởng lão lớn tuổi cung kính tung hô, tốt, Thiên Vương vừa nói xong thì có hai thân hình to lớn đi vào. Jackson đi trước, theo sau là một chàng trai nào đó với khí chất cao quý chẳng khác gì Thiên Vương. Cả hai đi đến trước mặt Thiên Vương, quỳ một chân rồi chào. Thiên Vương quang lâm, cả hai cùng đồng thanh. Jackson thì mạnh mẽ, mang theo một làn nhiệt nóng. Còn chàng trai kia thì nhẹ nhàng nhưng lại lãnh băng khó đoán. Mau, cả hai mau đứng lên. Thiên Vương mỉm cười, nào, tôi giới thiệu với mọi người. Bảo Vương đời thứ 19 Kerry, người sẽ đứng lên giúp dòng Evil phát triển. Thiên Vương nhìn Kerry rồi từ từ nói lớn. Bảo Vương quang lâm, thấy Kerry, tất cả mọi người vội vàng quỳ rạp xuống. Đồng thanh chào, các vị an tọa. Kerry lạnh lùng như tảng băng ngàn năm. Giọng nói băng tuyết vừa phát ra thì ngay lập tức, tất cả không khí đều đóng băng. Ánh mắt màu huyết không cảm xúc, nhìn một lượt tất cả mọi người rồi dừng lại ở chàng trai có mái tóc màu xanh rêu. Xin chào mọi người, tôi là Kerry, Bảo Vương đời thứ 18. Tôi thuộc dòng tộc băng Thiên Hoang. Thu lại ánh mắt của mình, Kerry hờ hững giới thiệu qua loa. Khuôn mặt góc cạnh trắng như băng, đôi mắt màu huyết khiến người khác không thể rời mắt được khi nhìn vào. Đôi môi đỏ mọng như Jackson, mái tóc nâu được cắt tỉa cẩn thận, trên trán là dấu ấn của con cháu Bảo Vương với hình bông tuyết. Ngoài ra, anh còn có một đôi cánh trắng làm bằng tuyết, khuôn mặt không chút cảm giác, lạnh lẽo đến đáng sợ. Tốt rồi, Thiên Vương cười nhìn Kerry hài lòng. Thằng bé này quả thực được ông nội nó dạy dỗ rất cẩn thận. Nếu nó làm Bảo Vương thì chắc chắn, các loài quỷ khác sẽ không dám xâm phạm vào lãnh địa của Evil. Bảo Vương quả thực rất giống Thiên Vương, một trong những trưởng lão lớn tuổi nhất của loài Evil đứng ra khen ngợi. Đúng, Bảo Vương xuất chúng như vậy khiến chúng tôi rất hài lòng. Của thật, Thiên Vương huấn luyện nhân tài thật tốt, một người khác cũng tung hô. Phải, tất cả mọi người đồng thanh. Ha ha ha ha ha, cảm ơn mọi người khen ngợi. Thiên Vương vui vẻ cười lớn. Tìm được Bảo Vương và hậu duệ thích hợp là ước mong bấy lâu nay của Thiên Vương. Bây giờ đã tìm ra được. Quả thật Thiên Vương này, không còn gì phải hối tiếc. Nhưng vẫn còn một chuyện khiến ông không khỏi lo lắng. Chính là Kerry rất kiêu ngạo và nóng tính. Ông sợ, nó sẽ gây họa cho loài Evil. Giải pháp cuối cùng để huấn luyện Kerry đó chính là cho nó đến trần gian để vừa học hỏi thêm kinh nghiệm vừa trừng phạt kẻ đã phản bội Evil. Ngoài chuyện ta muốn công bố Bảo Vương và hậu duệ, ta còn một chuyện khác muốn hỏi ý kiến mọi người. Thiên Vương mệt mỏi ngồi xuống ghế lớn dành cho mình. Kerry và Jackson thấy vậy thì vội vàng đi đến đỡ lấy ông. Nhìn hai đứa con của Quỷ Vương, ông hài lòng cười nhẹ. Xin Thiên Vương cứ nói. Trưởng lão họ Lâm thay mặt tất cả mọi người lên tiếng. Chắc hẳn mọi người đã biết dòng Thủy Thiên Hoang đã có một thằng nhóc phản bội Evil và chạy trốn. Nay ta muốn Kerry cùng Jackson đi kiếm hắn ta để xử tội. Trước hết là để Kerry và Jackson học hỏi kinh nghiệm, sau đó là xử lý kẻ đã phản bội Evil. Mọi người thấy sao? Thiên Vương vừa nói vừa xoa xoa thái dương. Vì mãi tìm kiếm Bảo Vương thích hợp mà Thiên Vương đã phải thức trắng bao đêm. Cho nên sức khỏe cũng có một chút vấn đề. Nay tìm được Bảo Vương rồi, ông cũng có thể yên giấc. Mọi người nhìn nhau, xì xầm to nhỏ, người thì đồng ý, người thì lắc đầu. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai dám lên tiếng vì sợ làm phật lòng Thiên Vương. Nào, mọi người cứ nói lên ý kiến của mình. Đừng sợ, Thiên Vương thấy biểu hiện lo lắng của mọi người thì vội lên tiếng trấn an. Thưa Thiên Vương, lão không đồng ý việc này. Loài Evil của chúng ta đã thiếu Bảo Vương bấy lâu nay. Giờ đã tìm ra được thì lại để Bảo Vương đi. Như vậy chẳng phải tìm Bảo Vương là vô ích sao? Trưởng lão dòng Mộc Thiên Lưu lấy hết can đảm lên tiếng bác bỏ. Ý kiến của trưởng lão thực sự rất đúng. Thiên Vương gật gù, thưa Thiên Vương, theo thuộc hạ nghĩ, để Bảo Vương đi cũng tốt, khi bắt được kẻ phản bội thì đưa về Evil xử lý để lấy làm gương cho tất cả con cháu loài Evil. Như vậy rất hay, một chàng trai với đôi cánh màu bạc nói lên quan điểm riêng của mình. Ừ, ý kiến của ngươi quả thật rất đúng, vậy bây giờ phải làm sao? Loài Evil chúng ta không thể thiếu Bảo Vương cũng không thể không bắt kẻ phản bội được. Thiên Vương đau đầu xoa xoa trán, ánh mắt mệt mỏi nhắm hờ lại suy nghĩ. Thưa Thiên Vương, theo thuộc hạ nghĩ, chúng ta nên bỏ phiếu phiến thuận và phiếu nghịch. Một người đàn ông trung niên lên tiếng. Tất cả mọi người nghe vậy liền gật gật gù gù. Ngay lúc này, bỏ phiếu chính là giải pháp duy nhất. Cứ theo số đông vậy. Được, chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu. Ai không đồng ý để Kerry đi thì tạo ánh sáng màu đỏ. Còn ai đồng ý thì tạo ánh sáng màu xanh. Thiên Vương ôn nhu nói. Nghe vậy, mọi người lần lượt tạo ra ánh sáng cho mình. Và kết quả là, hết chương 01, cách chương.